Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trương ngẫm nghĩ rồi đánh giá Mã Thị một lúc, kiểu ra mượn nợ hay không thì liên quan gì đến ngươi, ngươi bực bội cái gì? Họ vay tiền của ngươi à? Mã Thị ngượng ngùng, thì không, nhưng lúc đó Trần Thị đâu có vay tiền của chúng ta. Lạ thật, bà Trương sực nhớ ra điều gì, liền vỗ đùi đánh. Chát, một tiếng, làm Mã Thị giật mình. Bà Trương kéo tay Mã Thị thì thầm, người nghĩ xem, có khi nào Kiều gia thực sự không mượn nợ mà là kiếm được tiền. Trần Thị không vay tiền của chúng ta vì không cần. Đúng rồi, chắc chắn là vậy, ta phải đi hỏi thăm rõ ràng. Bà Trương nói xong liền vội vã rời đi. Mã Thị ở lại nghĩ ngợi, Kiều gia kiếm được tiền sao? Sao có thể, họ chẳng phải vẫn nghèo khổ lắm sao? Làm sao mà họ kiếm được tiền? Mã Thị còn đang mải suy nghĩ, không tin vào điều đó. Rồi cũng rời đi. Hôm nay, Tiền Thị ở nhà chán quá, nên quyết định ra ngoài. Vừa đến dưới gốc cây đa lớn thì bị bà Trương bắt gặp. Tiền Thị, nhà ngươi có phải kiếm được tiền không? Sao không thấy ai đến đòi nợ nhà ngươi vậy? Tiền Thị đứng hình, mới ra khỏi nhà mà đã gặp phải câu hỏi khó. Nàng chẳng biết trả lời thế nào, đành cười gượng. Làm gì có, ha ha, ta có việc phải về nhà trước đây. Nói xong, Tiền Thị quay người chạy nhanh về nhà. Thầm nghĩ, hôm nay đúng là ra ngoài không gặp may, lần sau không ra nữa. Bà Trương nhìn theo Tiền Thị, rồi thì thầm với mọi người xung quanh. Này, các ngươi có thấy Tiền Thị mặc quần áo mới không? Hình như trước giờ chưa thấy nàng mặc bộ này. Mọi người nghe xong cũng gật gù. Đúng rồi, hình như Tiền Thị còn trông béo hơn thì phải. Không chỉ thế, các ngươi có thấy ba đứa nhỏ nhà họ không? Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Tiểu Niên. Trước kia bọn chúng mặc toàn đồ rách nát. Bây giờ thì mỗi đứa đều ăn mặc sạch sẽ cả rồi. Người nói đúng đấy, nhớ không? Trước kia Tiểu Thảo còn không có nổi một cái quần tử tế mà mặc. Năm ngoái, trời rét cắt ra, ta còn thấy con bé co ro ngoài sân làm việc. Giờ thì xem, chật chật, khác hẳn rồi. Không lẽ Kiều gia thật sự kiếm được tiền sao? Tiền Thị trước kia trông mặt mày vàng vọt, hốc hác, suốt ngày bận bịu làm việc. Chẳng bao giờ thấy ra ngoài. Còn bây giờ, trông nàng ta thư thái hẳn, có vẻ nhàn rỗi hơn. Chính xác, nhưng nhà Kiều gia lấy gì mà kiếm ra tiền nhỉ? Chẳng phải họ còn mua lừa nữa sao? Trước kia nghe bảo họ phải vay nợ mà. Bà Trương chen vào, vay nợ cái gì? Chắc họ không vay đâu. Họ chỉ muốn lừa chúng ta thôi, sợ chúng ta đến vay tiền nhà họ đấy. Có thật không? Nếu vậy thì quá đáng thật đấy. Tiền Thị về nhà. Lập tức kể chuyện mình vừa trải qua. Thật là xui xẻo, vừa ra khỏi nhà đã bị bà Trương hỏi sao chẳng thấy ai đến đòi nợ. Kiều Nhị nhún vai, không cần bận tâm họ làm gì. Giờ ta hiểu rồi, họ chỉ mong nhìn thấy nhà mình gặp khó khăn mà thôi. Từ khi gia đình có chút tiền, Kiều Nhị cũng tự tin hơn nhiều. Trước đây, vì nhà nghèo, hắn luôn cảm thấy tự ti. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khá hơn, hắn cũng trở nên mạnh dạn hơn. Tiền Thị bực bội, đúng rồi, rõ ràng họ không muốn nhà mình sống khá lên. Nhất là mấy bà như bà Trương, bà Chu, bên ngoài, tin đồn về Kiều gia ngày càng lan rộng. Phần lớn mọi người đều bàn tán rằng Kiều gia kiếm được món tiền lớn. Ngày sáng hôm sau, có người đến gõ cửa Kiều gia. Kiều Trần Thị đang quét sân, nghe tiếng gõ liền ra mở cửa. Người kia ngay lập tức hỏi, Trần Tẩu Tử, nhà các ngươi có phải kiếm được món tiền lớn không? Vừa hỏi, hắn vừa ngó nghiêng sân nhà Kiều gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.